Thập phương võ thánh, chương 438 lại đến, 2. Góc truyện audio.com. Huyền Diệu Tông cùng Nhập Kình Đại Nguyệt Vương triều quan hệ có chút vi diệu. Bởi vì có Nguyên Đô Tử cùng Ma Đa rằng co quan hệ. Đại Nguyệt Vương triều không có trắng trợn vây giết Huyền Diệu Tông người. Trong ngày thường cũng siết khiến phía dưới cao thủ. Chỉ Huyền Diệu hơn tông người không gây chuyện. Liền không đi trêu chọc. Cho nên, tại Đại Nguyệt bên này, vẫn như cũ còn lưu lại có thiết lập tối điểm tiếp ứng. Tối thiểu tại Nguyên Đô Tử cùng Ma Đa triệt để phân ra thắng bại trước đó. Này chút tối điểm đều là an toàn. Đây cũng là Huyền Diệu Tông dám công khai lái thuyền trước tới tiếp ứng đạo môn người nguyên do. Bằng không thật coi Đại Nguyệt Vương triều nhiều như vậy hải quân chiến thuyền là ăn chay. Chẳng qua là cho Huyền Diệu Tông một lần mặt mũi. Không có ra biển truy sát thôi. Hai bên vô cùng có ăn ý, chỉ cần đừng trắng trợn. Sau lưng đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt là đủ. Dù sao cùng Nguyên Đô Tử có thù chính là hoàng tộc. Mà không phải phía dưới tất cả mọi người. Nếu không phải như thế, không ai mong muốn cùng có Nguyên Đô Tử trấn giữ cường hãn thực lực giao đấu. Đại sư tỷ, ta có chút sự tình, muốn lên Đại Nguyệt nội địa một chuyến. Thái Mạnh Hoan có chút xấu hổ nói. Ngụy Hợp xem xét liền liên tưởng tới cái tên này xuất phát trước, mang cho muội muội mình hai cái dương đồ vật. Khá lắm, quang mang đồ vật liền có hai cái dương. Quỷ biết hắn ở bên trong lục có mười mấy cái muội muội. Nguyên Đô Tử nghe vậy, cũng là nghĩ đến điểm này, ánh mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Mạnh vui mừng, có nhiều thứ, chỉ cần tiết chế, không muốn cô phụ tông môn đối kỳ vọng của ngươi. Cũng không cần cô phụ thượng thiên cho ngươi này một thân căn cốt cùng ngộ tính. Nàng nhẹ giọng khuyên, đệ tử hiểu rõ, đệ tử, đây là một lần cuối cùng. Thái Mạnh Hoan cắn răng cúi đầu cam đoan. Một lần cuối cùng, lời này của ngươi ta đều nghe không biết bao nhiêu trở về. Nguyên Đô Tử bất đắc dĩ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Ngụy Hợp. Như thế, Ngụy Hợp ngươi liền cũng cùng hắn đi một chuyến đi. Thời điểm then chốt, cần phải đem hắn cưỡng ép mang về. Rõ, Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu. Nhớ kỹ, hai người các ngươi trên người vật kia, bóp gãy về sau, có thể bảo vệ mười hơi không việc gì. Phải dùng tại mấu chốt nhất địa phương. Mặt khác, chú ý không muốn hiển lộ ra Huyền Diệu Tông võ công đặc điểm. Đừng quá mức trắng trợn. Nguyên Đô Tử căn dặn. Rõ. Hai người vội vàng đáp lại. Vậy thì tốt. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Có việc có thể dùng tối điểm đưa tin. Nguyên Đô Tử tâm mệt khoát khoát tay. Ra hiệu Thái Mạnh Hoan mau cút. Thái Mạnh Hoan như được đại xá. Tranh thủ thời gian kéo lên Ngụy Hợp. Phi thân rơi xuống thuyền. Ngồi lên một chiếc tiểu mộc thuyền. Liền hướng phía Đại Nguyệt Lục phương hướng tiến đến. Thái sư huynh, ngươi đến cùng có mấy cái hồng nhan chi kỳ tại Đại Nguyệt đất liền? Ta liền muốn hỏi, khoảng cách xa như vậy, trước ngươi là thế nào cấu kết lại? Ngụy Hợp đứng tại đuôi thuyền nhịn không được hỏi. Cái gì gọi là thông đồng? Nói đến khó nghe như vậy, ta chẳng qua là không đành lòng muội tử đau lòng. Thái Mạnh Hoan lắc đầu thở dài nói. Trên đời này khó nhất tiêu thụ, chính là mỹ nhân ân a. Hắn một bộ sâu cảm khái vẻ mặt. Sư đệ, ngươi mặc dù kết thân, có thể ở phương diện này, quả nhiên là tuyệt không hiểu rõ đạo lý. Hắn nhìn xem Ngụy Hợp có chút tiếc hận. Muốn hay không vì huynh dạy ngươi mấy chiêu? Đừng, ta thôi được rồi. Ngụy Hợp vội vàng giải quyết. Này suốt ngày đều chu toàn tại tu la giữa sân. Liền võ đạo cũng dễ dàng bị phân tâm liên lụy. Bực này sinh hoạt mỏi mệt không thể tả. Có gì tốt? Người A Thái Mạnh Hoan bất đắc dĩ. Suốt ngày liền biết tu luyện. Há không nghe căng chặt có độ. Căng trùng kết hợp mới có thể càng thượng tầng hơn lâu. Lời này nghe rất đúng. Nhưng theo Thái Mạnh Hoan miệng bên trong nói ra, cũng cảm giác là lạ. Ngụy Hợp mặc kệ hắn. Ở chung nhiều, Liền biết Thái Mạnh Hoan cái tên này mặt ngoài đứng đắn. Kỳ thật liền là cái nín nhịn, quảng cáo, ngoài miệng đối mặt muội tử ôm ấp yêu thương, hung hăng cự tuyệt, ngượng ngùng, chối từ, nhưng trên thực tế lại là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Lần này vẫn là muốn phiền toái sư đệ theo ta đi một lần. Mặt khác, sư đệ có không muốn đi dạo chơi địa phương? Thái Mạnh Hoan dò hỏi. Nâng lên cái này, Ngụy Hợp lại là nghĩ đến nhiều năm trước. Mai táng Trịnh sư Vân Châu mộ địa. Nếu trở về, liền tới đó thử xem đi. Dùng hắn lúc này tốc độ cước trình, chạy cái vừa đi vừa về tốc độ rất nhanh liền đến. Còn có năm đó một chút cố nhân, Vương Thiếu Quân cũng không biết hiện tại như thế nào, còn có kém chút thành, tỷ phu, Trần Khinh, là có mấy nơi, có vài người, muốn đi xem, đến lúc đó chúng ta chia ra hành động, sau đó địa điểm ước định lại tụ hợp, như thế nào, Ngụy Hợp đề nghị, có khả năng, Thái Mạnh Hoan liền vội vàng gật đầu, hắn lúc này nghĩ đến. Lại là một người thuận tiện hành động, mà lại vừa vặn nhìn xem chính mình những cái kia muội muội có hay không cho hắn sinh ra cái một mà nửa nữ. Hai người đều mang tâm tư, dùng chân kình chèo thuyền, ngược gió phá sóng, thuận tiện đem trên thân áo bào thay đổi, đổi thân bình thường thường phục, quần áo một đổi, hai người lắc mình biến hóa. Lập tức thành hai cái trên đường thường gặp bình thường bình dân. Nhiều lắm là liền là theo quần áo chất liệu bên trên. Có thể nhìn ra gia cảnh không sai. Thái Mạnh Hoan là khí chất nho nhã ôn hòa phú gia công tử. Mà Ngụy Hợp là uy vũ có lực. Có chút thực lực nội tình người luyện võ. Dùng hắn thể trạng, giả mạo một thoáng cấp thấp chân huyết võ giả. Thật đúng là không phải việc khó gì. Lại thêm bản thân hắn kình hồng quyết tại thân, thần lực kinh người, chỉ dựa vào thể chất lực lượng, liền có thể cùng Bồ Tát cực hạn Phật tử chống lại. Giả mạo một thoáng cấp thấp chân huyết thật đúng là không có sơ hở gì. Xử lý tốt một chút chi tiết, hai người rất nhanh theo Hải Châu một chỗ khác bờ biển. Một lần nữa đặt chân lên bờ, trên bờ một mảnh lộn xộn đá ngầm, trống trải không người. Ngụy Hợp từ trong túi áo lấy ra vừa mới vơ vét đến chiến lợi phẩm. Cái kia bị hắn miểu sát Chu Lam đủ loại tạp vật. Đều ở trong đó. Trong đó thân phận văn điệp. Nghiễm từ giáo chức vụ lệnh bài. Còn có chút ít kim phiếu. Tinh thạch. Cùng với một bản màu vàng nhạt có chút phát cũ chân huyết võ công sách nhỏ. Tên là Rộng Thiền Công. Ngụy Hợp đem đồ vật phân ra một điểm cho Thái Mạnh Hoan. Chính mình lưu lại một bộ phận, sau đó hai người hẹn xong gặp mặt thời gian, địa điểm, liền riêng phần mình tách rời. Thái Mạnh Hoan thẳng đến bây giờ Trung Châu, Ngụy Hợp thì dự định đi lúc này Đại Nguyệt Tây Châu. Nơi đó đã bao hàm nguyên bản Đại Nguyên Vân Châu. Theo Hải Châu đường ven biển rời đi, Ngụy Hợp vừa muốn bày ra tốc độ cao nhất, đi không bao xa. Lại là ngoài ý muốn nghe được một hồi quái dị tiếng vang. Rậm rạp núi rừng bên trong. Ngụy Hợp thả chậm tốc độ. Thân hình nhảy lên. Nhẹ nhàng nhảy đến một chỗ cây cao chạc cây ở giữa. Khí tức thu lại. Vận dụng lên rất lâu không có ích lợi gì thu lại kỹ xảo. Đem chính mình ẩn núp. Trong rừng phía trước. Lúc này đang chậm rãi đi qua một đội người ngựa. Dẫn đội là Đại Nguyệt Vương triều quan binh làm chủ, tăng nhân làm phụ, một cái vóc người 3 mét bạch giáp tiểu tướng, cầm trong tay màu đen to lớn loan đao, khiêng trên vai, một cái tay dùng ngón út móng tay tại trong kẽ răng xỉa răng. Không nhanh không chậm dẫn đường chạy về phía trước, phía sau quan binh tạm giam dưới, dùng một đầu thật dài kim loại xiềng xích. Buộc chặt sâu chuỗi lấy một chuỗi dài tù phạm. Những tù phạm này từng cái người mặc xám đen áo tù nhân. Đầy người vết máu. Hai tay đều bị tỏa liên hợp với tù cỗ trói buộc. Mấu chốt nhất là, những tù phạm này trên người khí tức đều suy yếu vô cùng. Trên thân mơ hồ có từng tia kình lực khí tức tiêu tán. Nhưng những khí tức này đều cực kỳ suy yếu. Tựa như là bị phá công tội. Chân kình võ giả chứa đựng kình lực địa phương. Bị triệt để đánh tan đả thương. Loại thương thế này liền gọi ra công. Phá công về sau. Sẽ dẫn đến chân kình võ giả cả một đời vĩnh viễn dừng lại tại chỗ. Đồng thời muốn dưỡng tốt thương thế như vậy. Cũng cần thời gian dài điều dưỡng sinh sống. Loại thương thế này. Nếu là đổi thành chân kình võ giả cường thịnh thời kỳ. Dùng bí pháp bảo vật cẩn thận điều dưỡng cũng có thể chữa trị. Nhưng bây giờ, đó là đừng suy nghĩ. Một khi phá công, về sau đến không đến thật tốt điều dưỡng. Ngày sau tuyệt đối sẽ đối tu vi kình lực thể chất đều có ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngụy Hợp nhìn ra, đây là Đại Nguyệt người áp giải tù binh. Đại Nguyệt bây giờ ban phát võ điền, đem chân kình rất nhiều võ đạo công pháp. Một dồn dập liệt vào cấm kỵ. Trước đó tu luyện chân kình hết thảy phế bỏ. Còn có thể không truy cứu. Nhưng nếu là về sau. Còn muốn vụng trộm tiếp tục tu luyện. Cái kia chính là phạm vào tối kỵ. Trực tiếp muốn bắt vào tù. Đám người này. Ngụy Hợp suy đoán. Hẳn là Đại Nguyệt bắt được âm thầm tu hành kình lực võ giả quần thể. Rất nhanh. Đám người này chậm rãi đi qua. Tan biến ở trong rừng chỗ sâu. Ngụy Hợp lúc này mới nhảy xuống. Tiếp tục đi đường. Những người kia cùng hắn không thân chẳng quen. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ cứu người. Một đường lần theo có dấu chân người phương hướng tiến đến. Ngụy Hợp dự định tìm được trước người ở lại điểm. Hỏi thăm phương vị. Mới tốt xác định chính mình có hay không đi nhầm. Dù sao thời đại này nhưng không có điện thoại định vị hướng dẫn. Hành tàu tại bên ngoài. Toàn bộ nhờ sắc trời ngôi sao cùng hỏi người. Trên đường đi, hắn lại liên tục gặp nhiều phát. Cùng vừa mới một dạng áp giải đội ngũ. Trong đó có rất nhiều áp giải chân kình hệ thống võ giả. Có rất nhiều áp giải không biết thân phận gì phạm nhân. Rõ ràng, Đại Nguyệt Vương triều đối thủ. Cũng không phải là chỉ có chân kình hệ thống. Còn lại không ít đối đầu. Tiến lên không bao lâu. Lên quan đảo. Ngụy Hợp cũng quang minh chính đại không cần trốn tránh. Lẫn vào đi đường người đi đường bên trong đi tới. Tản mất hộ thân kình lực. Vẻn vẹn dựa vào trên người kình hồng quyết tam tâm quyết mang tới một thân thần lực. Ở trên người bao trùm lên một tầng nhàn nhạt vảy văn. Hắn lúc này giả mạo chân huyết võ giả dư xài. Dọc theo quan đạo hướng phía trước. Rất nhanh, Ngụy Hợp lại gặp được một đội áp giải nhân mã. Chẳng qua là, lần này cùng trước mặt khác biệt. Này một đội nhân mã. Áp giải phạm nhân, trên thân kình lực khí tức. Có chút nặng, tựa hồ là bởi vì tới gần thành trấn. Trên quan đạo đường không ít người. Ngụy Hợp cùng những người còn lại sang bên. Cho áp giải đội xe nhường ra không gian. Cùng còn lại xem náo nhiệt người qua đường một dạng. Ngụy Hợp cũng giả trang ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Nhìn xem đang ở áp giải đi qua một hàng dài phạm nhân. Đều nhường một chút a, chớ cản đường. Đằng trước mở đường quan binh lớn tiếng hét lớn. Chân huyết võ đạo mang tới mạnh mẽ thể phách. Để bọn hắn không cần công cụ phụ trợ. Liền có thể đưa đến loa phóng thanh hiệu quả. Trước đoàn xe mặt là từng cái đơn độc áp giải xe chờ tu. Mỗi một cái trên tù xa đều khắc có không ít tinh trận phù văn. Bị áp người đưa cũng khí tức cường hãn. Có nam có nữ, trẻ có già có. Ngụy Hợp quét mắt xem xét. Trọn vẹn 5 chiếc trên tù xa. Giam giữ phạm nhân ăn mặc đều là Vô Thủy Tông người. Mà lại tựa hồ hay là người thật cấp bậc. Trong lòng của hắn thở dài. Đã từng cao cao tại thượng Vô Thủy Tông. Bây giờ thế mà rơi xuống tình cảnh như vậy. Đằng trước giam giữ chân nhân xe chờ tù chậm rãi đi qua. Về sau là từng cái rối tinh rối mù trộn lẫn thành một đoàn lớn lồng giam. Mỗi một cái lớn lồng giam bên trong. Ngổn ngang lộn xộn giam giữ một đống người. Quảng cáo. Nam một đống, nữ một đống, Những phạm nhân này trên thân khí tức yếu đi rất nhiều. Nhưng coi như không phải chân nhân. Cũng đều là luyện kình võ giả. Lại rất nhiều đều áo rách quần manh. Trên thân vết máu loang lổ. Khí tức suy yếu. Đoán chừng đều là bị phá công. Lớn lồng giam bên ngoài. Còn có chuyên môn treo tấm bảng gỗ. Trên bảng hiệu viết. Tam đẳng thịt người. Năm lượng một cái. Theo chọn theo tuyển. Cam đoan tươi sống. Lần này hàng giống như không tệ a. Một lát nữa đợi sớm một chút đi qua chờ lấy. Miễn cho bị đoạt xong. Nếu là có phi vân lâu khách quý bài liền tốt. Ưu tiên chọn lựa món hàng tốt. Loại người này hàng. Mang về coi như chơi chán cũng là một cái tốt lao động. Quên đi thôi. Mua bán tư chất không đủ. Người có tiền cũng mua không được. Không sợ nửa đêm bị nô lệ cắt đứt yết hầu. Xung quanh người đi đường tràn đầy phấn khởi thảo luận này đội áp giải đội ngũ tương quan chủ đề. Ngụy Hợp lẳng lặng nghe. Trong lòng đối bây giờ đại nguyệt hoàn cảnh dưới. Chân kình hệ thống võ giả xuống tràng. Có chút bi thương. Hắn không nghĩ tới đại nguyệt thế mà làm được như thế tuyệt. Trong lòng thở dài một tiếng. Hắn không tiếp tục để ý. Quay người chuẩn bị hướng thành trấn hướng đi tiến đến. Dự định nhìn một chút bây giờ đại nguyệt thành trì có thay đổi gì. Chẳng qua là đột nhiên ánh mắt tại thứ hai đếm ngược cái lớn lồng giam quét qua lúc. Ngụy Hợp bước chân dừng lại. Đột nhiên định trụ. Hắn ánh mắt quay lại. Cẩn thận hướng cái kia lớn lồng giam bên trong nhìn lại. Chỉ thấy lồng giam bên trong. Hơn 10 nữ tử nhét chung một chỗ. Giống như là lợn thịt sắc mặt chết lặng. Áo rách quần manh. Co do. Một người trong đó. Thế mà khiến cho hắn có chút quen mắt. Tập trung nhìn vào. Ngụy Hợp một thoáng nhận ra người kia thân phận. Lại có thể là nhiều năm không thấy Khương Tô. Cái này lúc trước cùng hắn cùng rời đi Vân Châu. Đến Thái Châu. Còn bái nhập Vô Thủy Tông sư tỷ. Bây giờ mặc dù dung mạo vẫn như cũ thanh lệ. Nhưng thân ở trên là thương. Bên cạnh còn có một tên tuổi còn nhỏ rất nhiều nữ hài liên tiếp. Hai người dung nhan tương tự. Chẳng qua là cái kia cô gái trẻ tuổi hai chân càng thon dài một chút. Thân cao càng cao. Khương Tô, Ngụy Hợp thầm than một tiếng. Năm đó còn tại quyền viện tập võ lúc từng màn hồi ức. Xông lên đầu. Nếu là không có gặp được coi như xong. Nếu gặp, liền không thể nói trước xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, trực tiếp ra tay cướp người là không thể nào. Không cần thiết làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nhưng ngụy trang thân phận, xuất tiền mua xuống người vẫn là có thể. Ngược lại Ngụy Hợp lần này tới đại nguyệt. Kỳ thật còn có một cái mục đích. Liền là muốn nhìn một chút. Chính mình có thể hay không kiêm sửa một cái chân huyết võ đạo. Nếu là có thể đồng thời kiêm tu chân huyết võ đạo. Liền có thể lợi dụng lên đại nguyệt vương triều phát minh vượt thời đại ý nghĩa huyết khí kỹ thuật. Chân huyết chân kình đồng tu. Đến lúc đó, hắn đem đạp vào tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đỉnh tiêm cảnh giới. Đương nhiên, chân huyết võ đạo cần có nhất huyết mạch chân huyết. Hắn điểm này là không có. Nhưng tam tâm quyết, cho hắn một tia trở thành chân huyết khả năng. Cho nên, hắn muốn thử xem. Tại cái tiền đề này dưới, thuận tay cứu cố nhân, cũng xem như tận một phần năm đó tình đồng môn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.